Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706, truyền thừa. TGENCVKLLI số chữ. 1938 thời gian đổi mới. 2019-09-11-10-57-43 lúc đó. Lâm Phi cũng chỉ cảm giác, trong đầu, phảng phất xảy ra một trận nổ lớn. Oanh, một tiếng sau đó, một mảnh trắng xóa chính là chiếm cứ đầu. Chờ đến lần nữa khôi phục tầm mắt lúc, Lâm Phi trong đầu, liền hoàn toàn là bị một đạo vô cùng vô tận tinh hà chiếm cứ. Ở Lâm Phi trong cảm giác, kia trong đó mỗi một đạo ánh sao, đều là một đạo kiếm quang. Mỗi một điểm tinh thần, cũng lộ ra một cổ có thể so với tiểu thế giới như vậy kinh người uy áp. Tùy tiện tìm tới một chút ánh sao, sẽ phát hiện trong đó phảng phất ẩn chứa ngàn vạn kiếm đạo chí lý. Tùy tiện là có thể chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Khắp tinh không mênh mông vô tận, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Đối mặt mảnh tinh không này, ngay lập tức sẽ có thể cảm thấy tự thân nhỏ bé. Nhưng lúc này, Lâm Phi càng là thật sâu biết, mảnh tinh không này ẩn tàng đại hung hiểm. Lâm Phi rất rõ, nếu như mình không thể thoát ly khỏi đi, tìm tới trở về đường, vậy mình ý thức, khả năng sẽ vĩnh viễn bị lạc ở mảnh tinh không này bên trong. Không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết quả, cũng còn khá, vận khí cũng không tệ lắm. Lâm Phi quan sát bốn phía một vòng sau đó, phảng phất là nhìn ra cái gì, nhưng vẫn là không dám buông lỏng chút nào. Lập tức đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn rồi. Đi theo, ở Kim Long, Băng Ly, Đại Nhật các loại mấy đạo kiếm khí dưới sự dẫn dắt. Thiên vạn đạo kiếm quang, không ngừng hiển hiện ra. Cuối cùng, đó là biến thành một đạo ngang dọc vô hạn hạo đại kiếm quang. Hạo hạo đãng đãng xông về mảnh tinh không này. Lâm Phi toàn bộ tu vi đều là tập trung vào này trong một kích. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, này một đạo kiếm quang uy lực chính là phát huy đến cực hạn rồi. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy ngân hà bể tan tành, tinh thần dung, một kiếm này cuối cùng miễn cưỡng ở nơi này mênh mông trong tinh hà phá vỡ một cái lỗ thủng to. Đi theo, cũng chỉ thấy kia tràn đầy thiên tinh hà, từng đạo mịn vết nứt lan tràn ra, phảng phất là biến thành một mặt bể tan tành gương. Kia mênh mông tinh hà biến thành vô số ánh sao vương vãi xuống, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Đi theo, phảng phất cả thế giới khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều an tĩnh lại. Chỉ là còn không đợi thở phào một cái, Lâm Phi chính là phốc một chút, một búng máu phun ra ngoài, máu tươi phóng đi ra ngoài, cuối cùng mang theo tia tia kiếm ý, trực tiếp là trên mặt đất động bắn ra một cái hố nhỏ. Bất quá, này phun ra một ngụm máu đi sau đó, Lâm Phi sắc mặt, ngược lại là so với trước kia muốn khá hơn một chút. Mẹ, Lâm sư huynh, người này truyền thừa cũng thật là muốn chết. Lâm Phi lúc này, phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết, đã biết miệng huyết phun ra, coi như là chân chính trải qua mới vừa rồi chàng này nguy hiểm. Chỉ là nhìn về phía trong tay này quyển trục lúc, lại như cũ là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Toàn bộ thế giới La Phù, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phi biết, kia trên quyển trục vết kiếm nguy hiểm cỡ nào. Đầu tiên nguy hiểm nhất một chút, chính là ở chỗ lưu lại này vết kiếm người, chính là Lâm Bán Hồ. Bây giờ, Lâm Phi coi như là chắc chắn chính mình trước đoán không sai. Này quyển trục, đúng là với Lâm Bán Hồ truyền thừa có liên quan. Đạo này đạo kiếm vết, ẩn chứa đều là Lâm Bán Hồ kia độc nhất vô nhị kiếm đạo cảm ngộ. Chỉ là, này phương thức truyền thừa, thực sự quá thô bạo. Cảm giác, giống như là Lâm Bán Hồ không quản ngươi có phải hay không là muốn này truyền thừa. Chỉ cần là có thể xúc động phía trên này vết kiếm, kia ẩn chứa trong đó truyền thừa, sẽ không phân mọi việc, trực tiếp là quán thâu đi qua. Trong quá trình này kinh hiểm, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Phải biết, này vết kiếm dù sao cũng là thuộc về Lâm Bán Hồ. Bực này pháp thân trung cường giả tuyệt đỉnh lưu hạ đồ vật, Bất luận kẻ nào cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù là này vết kiếm bên trong chỉ là hàm chứa một chút xíu lực lượng, đối với một cái pháp tướng tu sĩ mà nói, đều là tuyệt khó chịu đựng. Trên thực tế, Lâm Phi có thể thuận lợi như vậy từ tinh hà kia trung xông ra. Thuận lợi tiếp nhận được tinh hà kia truyền thừa. Phần lớn đều dựa vào vận khí. Dù sao, Lâm Phi với người thường bất đồng. Với Lâm Bán Hồ tiếp xúc những nhiều đó năm, cũng coi là bồi bạn Lâm Bán Hồ. Vượt qua trọng ngộ kiếm đạo, lại tố pháp thân giai đoạn. Đối Lâm Bán Hồ công pháp chung đặc điểm, coi như là có hiểu biết. Lúc này mới có thể chỉ là bỏ ra một búng máu giá. Liền thuận lợi như vậy phá cửa ra. Nếu không phải như thế, bây giờ Lâm Phi sợ là còn tại đằng kia trong tinh hà bị lạc. Lúc nào có thể đi ra, thì phải xem nhân phẩm rồi. Đương nhiên, cái này nói trách không được ai. Ai bảo lưu lại những thứ này vết kiếm, là vị kia Lâm sư huynh đây. Lấy hắn làm người, coi như là biết mấy vạn năm sau. Lấy được truyền thừa, là theo chính mình quan hệ thân cận sư đệ, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói không chừng, sẽ còn đem độ khó đề cao. Bỏ đi Lâm Phi ưu thế. Đây chính là Lâm Bán Hồ. Nếu không phải phần này kinh người tâm tính, hắn sợ là cũng không đủ sừng sững ở một đám pháp thân đỉnh rồi. Bất quá, Lâm sư huynh ngươi phần này truyền thừa cũng không toàn bộ a. Lâm Phi tâm thần chìm vào. Sau đó là có thể rất thấy rõ. Tại chính mình thân đạo cơ bên trong ngàn vạn điểm kiếm quang chính giữa. Mấy đạo căn cơ kiếm khí phân biệt mà đứng. Chống đỡ chỉnh cá thể hệ. Mà trong đó thành thiên thượng vạn đạo kiếm quang bay tới bay lui bên trong. Nhưng là có một đạo tam tấc dài đoàn kiếm quang. Nổi bật nhất, không theo trào lưu. Chính là một mình ở nơi nào trầm trầm phù phù. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện. Trong này kiếm quang lóe lên chung, phảng phất là hàm chứa kiếm đạo chí lý, để cho người ta không cẩn thận liền muốn đắm chìm vào. Cái này, chính là Lâm Bán Hồ lưu lại truyền thừa biến thành rồi. Chỉ là vừa tiếp nhận được đạo kiếm quang này thời điểm, Lâm Phi cũng biết, Lâm Bán Hồ lưu lại truyền thừa, trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Này một đạo kiếm quang, chỉ có thể coi là Lâm Bán Hồ lưu lại bộ phận truyền thừa. Đương nhiên, mặc dù như vậy, đối với một vị kiếm tu mà nói, cũng là cực kỳ khó được bảo tàng rồi. Chỉ là, đối với Lâm Phi mà nói, Lâm Bán Hồ lưu lại truyền thừa tuy nói là chân quý, nhưng cũng chỉ có thể là làm phụ trợ tác dụng. Trên thực tế giá trị, khả năng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đối với một cái hơi có ngộ tính pháp tướng mà nói, nếu là có thể đem kiếm ý này hoàn toàn tiêu hóa, đi lên kiếm ý này đại biểu con đường, vậy được liền chân thân, cũng chính là nước chảy thành sông chuyện. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói, chân thân cho dù là không phải mục tiêu, pháp thân mới chỉ là một bắt đầu. Con đường tu hành thượng nhân đều biết, mỗi một vị pháp thân đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Mà muốn thành tựu pháp thân, vậy có thể đủ dựa vào, cũng chỉ có tự thân kiếm đạo. Lâm Phi có thể từ ngoại giới hấp thu tinh hoa, dung nhập vào kỳ đạo, nhưng là tuyệt đối không thể toàn bộ tiếp nhận. Đối Lâm Phi mà nói, chư thiên vạn kiếm quyết, chính là từ thân leo lên pháp thân một cái thang lên trời. Lâm Bán Hồ truyền thừa tuy tốt, nhưng là thay thế không được này thang lên trời. Chủ thứ vẫn là phải chia xong. Đương nhiên, cứ việc không thể đem dập theo. Nhưng là không trễ nãi Lâm Phi từ trong tham khảo chính là xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.